Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, thương của Nguyệt Thiên Tôn. Hai người đi vào sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong một nữ tử ngồi ở chỗ đó, tóc tai bù xù. Tần Mục rốt cục gặp được Nguyệt Thiên Tôn. Cái hông của nàng có một đạo kiếm thương, nhìn thấy mà giật mình. Đó là Hiểu Thiên Tôn cho nàng lưu lại kiếm thương. Hiểu Thiên Tôn hiểu vị tô, sử dụng kiếm, kiếm của hắn là đế kiếm, đồng thời làm thiên đế thái sơ chuyển thế thân. Hắn lại tinh thông các loại thần thông đạo pháp. Nguyệt Thiên Tôn tóc dài che mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ bộ mặt của nàng. Dưới tóc dài của nàng có hỏa diễm đang tung bay, không ngừng thiêu đốt lấy khuôn mặt của nàng. Đó là Hỏa Thiên Tôn quyền ấn lưu lại đạo thương. Hỏa Thiên Tôn một thân thần thông kinh thiên động địa, có thể tại Nam Đế Chu Tước trong tổ địa đem nó giết chết. Nguyệt Thiên Tôn trên đầu còn có một cái hố to, xương đầu vỡ ra, lộ ra óc, đó là tổ thần vương cho nàng tạo thành vết thương. Tổ thần vương luyện liền 49 thiên đạo chi bảo, có thể tùy ý tổ hợp, hóa thành cường đại nhất thiên đạo chí bảo. Tần Mục vây quanh Nguyệt Thiên Tôn phía sau, sau lưng của nàng quần áo có một đạo đại trưởng ấn. Đó là Hạo Thiên Tôn trưởng ấn. Hạo Thiên Tôn tinh tu tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo. Một ấn này mặc dù chưa từng đem tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo dung hội quán thông, nhưng trong một ấn giấu giếm hai loại thần thông, quy khư đại đạo hóa thành đại uyên, thôn phệ Nguyệt Thiên Tôn tu vi, lớn mạnh tiên thiên nhất khí lực phá hoại. Tần Mục cất bước, lại đi tới trước mặt của nàng, nhẹ nhàng tách ra nàng cái trán che chắn khuôn mặt tóc dài. Lúc này, Nguyệt Thiên Tôn giơ tay lên bắt lấy cổ tay của hắn. Thanh âm khàn khàn nói, không cần, ta rất xấu. Tần Mục một tay khác nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay của nàng, ôn nhu nói, trong lòng ta, ngươi chưa bao giờ xấu qua, để cho ta nhìn xem. Nguyệt Thiên Tôn không ngăn cản nữa, hắn nhẹ nhàng tách ra Nguyệt Thiên Tôn trên trán tóc dài, ánh mắt rơi vào trên dung nhan của nàng. Nguyệt Thiên Tôn dung nhan đã hủy, không nhìn thấy da thịt, đương đại mạnh nhất hỏa hệ thần thông tại trên mặt nàng tàn phá bừa bãi, hình thành từng cái kinh khủng hỏa diễm văn. Tần Mục ánh mắt lại rơi vào mi tâm của nàng, trong vết tích bị ngọn lửa thiêu đốt có một lỗ nhỏ thật sâu. Lỗ nhỏ này là thần thức trùng kích tạo thành, Lăng Hiên thần hoàng thần thức cường hoành không gì sánh được. Ngoại trừ Tường Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn không dám bại lộ thân phận bên ngoài, hắn chính là thiên đình đệ nhất nhân. Thần thức của hắn từ Nguyệt Thiên Tôn mi tâm đâm vào, công kích Nguyệt Thiên Tôn đại não, công kích Nguyệt Thiên Tôn nguyên thần, Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo, không gian thần thông đều đạt đến cực hạn. Chiến lực của nàng mặc dù không phải trong thiên tôn cao nhất, nhưng nàng lại là đứng ở thế bất bại, không ai có thể làm bị thương nàng. Duy nhất có thể làm bị thương nàng cơ hội chính là Nguyệt Thiên Tôn nhất định phải xuất thủ bảo hộ Lăng Thiên Tôn thời điểm. Tần Mục mặc dù nhìn thấy trận chiến kia, nhưng có thể tưởng tượng được ra tình hình lúc đó. Nguyệt Thiên Tôn ý đồ thi triển thần thông đưa tiễn Lăng Thiên Tôn một sát na, chính là nàng sơ hở bại lộ một sát na. Lúc này Lăng Hiên thần hoàng thần thức đi đầu, đâm vào mi tâm của nàng, nhiễu loạn đầu óc của nàng tư duy ý thức, công kích nàng nguyên thần. Một kích này dẫn đến nàng sơ hở lớn hơn, thế là Hiểu Thiên Tôn kiếm thừa cơ đánh tới, kiếm nhanh nhất, chỉ cần đơn giản đâm một cái. Bởi vì Nguyệt Thiên Tôn không gian thần thông cực kỳ cường đại, chỉ cần nàng lấy lại tinh thần liền có thể lập tức bỏ chạy, phải dùng nhanh nhất công kích để thân thể của nàng mất đi khống chế. Bởi vậy Hiểu Thiên Tôn kiếm đâm nhập cái hông của nàng, để hai chân của nàng mất đi chi giác. Lúc này Hỏa Thiên Tôn quyền đi vào mặt Nguyệt Thiên Tôn, mà Hạo Thiên Tôn trưởng ấn đi vào hậu tâm của nàng. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý nhất, một trước một sau, cho Nguyệt Thiên Tôn lấy chí mệnh một kích, nhưng là Nguyệt Thiên Tôn là khó khăn nhất bị giết chết Thiên Tôn. Nàng không gian chi đạo có thể đem công kích của địch nhân Nazi đến trong những không gian khác đi, để đối thủ cường đại nhất thủ đoạn mất đi hiệu lực. Một kích cuối cùng thì là tổ thần vương thiên đạo chí bảo. Đây là uy lực mạnh nhất một kích, cũng là một kích chí mạng. Cuối cùng, Nguyệt Thiên Tôn hay là chạy ra ngoài, nhưng nàng đạo thương đã không cách nào chữa trị. Nàng có thể còn sống sót đã là một cái lớn lao kỳ tích. Nguyệt Thiên Tôn giơ tay lên, lại khép lại trên trán tóc dài che khuất gương mặt, thấp giọng nói: Mục Thiên Tôn, cái này đã rất khá. Rất khá là kết cục tốt nhất. Không, Tần Mục lấy ra một quyển họa chụp, nhẹ nhàng triển khai, treo ở trên áo choàng. Trong bức tranh Nguyệt Thiên Tôn có thiếu nữ hoạt bát cùng thẹn thùng. Trong bức họa kia ngươi mới là tốt nhất kết cục. Tần Mục mi tâm mắt dọc càng ngày càng sáng tỏ, nhìn chăm chú lên trên người nàng đạo thương. Dược sư tiến lên, tường tận xem xét một phen, trầm giọng nói: Từ một kích cuối cùng bắt đầu trị liệu, đỉnh đầu nàng một kích này, ta cần biết trong đó đạo thương tích chứa hết thảy đạo văn. Đây là thiên đạo chế tạo đạo thương. Tần Mục lập tức thôi động nguyên khí, lấy nguyên khí diễn hóa tổ thần vương thiên đạo chí bảo, dùng thiên đạo phù văn tạo thành đạo văn, lại dùng đạo văn cấu kiện thiên đạo chí bảo, đem tổ thần vương một kích này tinh diệu cùng lưu lại trên người Nguyệt Thiên Tôn đạo thương từ đầu chí cuối xuất hiện lại đi ra. Dược sư tinh tế lắng nghe, lại quan sát Tần Mục diễn hóa đạo văn, trầm giọng nói: Thiên đạo ta hiểu đến không nhiều, ngươi tới nói giải những đạo văn này tích chứa đạo diệu. Tần Mục tinh tế giảng giải, dược sư một bên nghe, một bên phối dược. Nguyệt Thiên Tôn lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, chỉ gặp một trung niên một thiếu niên này phối hợp rất là mật thiết, để trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Dược sư phối tốt linh dược, Tần Mục lại lấy ra thái tố chi noãn, dược sư từ trong vỏ trứng lấy ra một tia thái tố nguyên dịch. Nguyệt, sẽ có người tìm được ngươi nơi này sao? Tần Mục hỏi. Nguyệt Thiên Tôn nao nao, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói: Có một ít người không muốn ta khỏi hẳn, nếu như dược sư tiên sinh thật có thể chữa cho tốt trên người ta thương, như vậy hoàn toàn chính xác sẽ có người ngăn cản. Bất quá, các người yên tâm, thế gian này người có thể làm bị thương ta không nhiều. Dù là ta đã tàn phế, dược sư không có nóng lòng luyện dược, mà là đem phối tốt dược liệu để ở một bên, nói: Ta trị liệu trên người ngươi đạo thương thời điểm, rất có thể sẽ kinh động người lưu lại đạo thương, không bằng đem tất cả đạo thương tra ra, sau đó cùng một chỗ trị liệu. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói: Nếu như Hạo, Hỏa, Hiểu, Lang, tổ năm vị Thiên Tôn cùng một chỗ công tới, ta liền ngăn cản không nổi. Dược sư nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: Trước đem tất cả thương thăm dò một lần, trong lòng trước có định số, lại nhìn như thế nào trị liệu. Dược sư gật đầu, nói: Mục Nhi, Nguyệt Thiên Tôn hậu tâm cùng mặt thương là đồng thời chịu, cần đồng thời trị liệu, ngươi có thể nhìn rõ sao? Tần Mục đem mi tâm mắt dọc thôi phát đến cực hạn, ánh mắt rơi vào trên đạo thương Hạo Thiên Tôn lưu lại. Quy khư đại đạo cùng tiên thiên nhất khí, ta không thể so với Hạo Thiên Tôn kém, như vậy Hỏa Thiên Tôn thánh hỏa đâu? Dược sư dò xét Nguyệt Thiên Tôn khuôn mặt, hỏi. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, khóe mắt nhảy lên. Dược sư chú ý tới bộ mặt hắn biểu lộ, khẽ nhíu mày. Hắn biết Tần Mục cũng không phải là không gì làm không được, Trong Tàn Lão thôn biết bá thể chỉ là một cái thiện ý hoang ngôn. Chỉ có thôn trưởng cùng hắn. Tần Mục trầm giọng nói, ta đối với thiên hỏa có nghiên cứu, đối với hỏa thiên tôn thánh hỏa không có bất kỳ cái gì nghiên cứu. Nhưng là ta tinh thông đạo môn thuật số cùng Phật môn trong mộng nhập đạo. Mà lại ta có được mạnh hơn mù ra ra thần nhãn. Khám phá hắn thánh hỏa không dùng đến bao nhiêu thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.